Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, A Phỉ, ngươi là của ta nhân, hấp nại khí không phải phải gì đó, A Phỉ có thể lấy đến, nhưng là sang loại này này nọ, ở Mạt Thế là thực khan hiếm, cho hắn đi đến quyết định, thật đúng làm không xong này chủ yếu là không về hắn quản. Ngươi đợi chút, ta đi cho ngươi hỏi một chút. Thứ này hiện tại không về ta quản. A Phỉ chạy tới hỏi. Đào Lâm tựa vào trên cửa xe chờ. Ngươi là dị năng giả? Chu Mỹ đi qua, nhỏ giọng hỏi. Vẫn là không gian dị năng. Đào Lâm đối nàng không có gì hứng thú, tự cũng không đi để ý tới nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi đừng như vậy a, trả lời ta một chút thôi. Dị năng giả hiện tại thực hy hữu, nàng thấp giọng nói xong. Khó trách ngươi thì ra mình ở bên ngoài trở thành, nguyên lai là khác thường có thể. Ngươi mang theo ta, ta giúp ngươi, không cần đem ta ở lại đây, được không? Ngươi cùng bọn họ có cái gì ân oán? Đào Lâm hỏi. Chu Mỹ thần sắc ngẩn ra, ngượng ngùng nở nụ cười. Nơi nào có cái gì ân oán a? Chúng ta có thể có cái gì ân oán? Căn bản không có ân oán. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Đào Lâm mặc kệ nàng, xoay người lên xe. Không cần đi a. Chu Mỹ vỗ cửa kính xe. Được rồi, ta nói, ta không phải là âm qua hắn một lần thôi. Hắn thế nào như vậy băng thu à? Đào Lâm quay cửa kính xe xuống. A Phỉ à? Chu Mỹ gật đầu, đem sự tình nói một lần. Bọn họ ở Mạt Thế tiền chính là làm tiên nhân khiêu. Vừa tới căn cứ cũng không có gì bản sự, cũng chưa ăn. Vì thế đã nghĩ lại làm một lần. Hố điểm ăn, kết quả liền đánh lên A Phỉ. Kết quả đương nhiên là bị A Phỉ thu thập một chút, đuổi ra căn cứ. Đào Lâm hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Khó trách các ngươi không đồng ý tiến căn cứ. Ta sai lầm rồi. Ta về sau nhất định nghe ngươi nói, không bao giờ nữa làm loại chuyện này, được không? Chu Mỹ đáng thương hề hề nói. Ngươi nếu lưu lại ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Đúng lúc này, A Phỉ dẫn theo Nhất Hồ Sang đi ra, một tay còn cầm một cái tối om om gì đó. Đào Lâm nhảy xuống xe. Chúng ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, căn cứ cũng không nhiều sát xăng, ngươi chấp nhận một chút đi. Đào Lâm, không cần bao nhiêu, có liền so với không hữu hảo. Đa tạ a, không cần khách khí. A Phỉ đem trong tay tối om om gì đó để đi qua. Cầm đi, nếu chúng ta có bọn họ tin tức thông suốt biết ngươi, bọn họ nói tự nhiên là hoa nhỏ cùng tiền. Tuệ Tuệ, Đào Lâm tiếp nhận đến mới phát hiện đó là cái vệ tinh điện thoại. Chừng bản chuyên lớn như vậy vệ tinh điện thoại, nàng sờ soạng, loại này điện thoại các ngươi cũng không bao nhiêu đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đủ dùng. Chính ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. A Phỉ nói xong thấu đi qua nhỏ giọng nói. Ngươi buổi tối lại qua một lần đi. Lão đại cùng Thư Dĩnh cũng không ở, chờ bọn hắn đã trở lại, lại cho ngươi nhiều làm điểm xăng. A Phỉ cùng Đào Lâm coi như là cộng hoạn nạn qua, đối nàng cũng là tương đối bội phục. Dù sao một nữ nhân ở bên ngoài cũng không dễ dàng, cho nên muốn nhiều cho nàng làm điểm money. Tạ ơn ngươi. Đào Lâm cười cười, đem xăng lấy lên xe chuẩn bị đi. Đào Lâm, Chu Mỹ nghị đuổi theo, lại bị A Phỉ nắm chặt. Ngươi đi đâu a? Cho ta trở về. Trộm chúng ta nhiều như vậy vật tư, đã nghĩ như vậy đi rồi, cho ta làm việc đi, trả nợ. A Phỉ kêu hai người đem Chu Mi Lan đi xuống, cười dài nói, ngươi chậm một chút a, nếu không giàu lại qua. Đào Lâm gật đầu chí tạ, lái xe đi rồi. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, một trận dồn dập mà quen thuộc tiếng bước chân truyền đến. A Phỉ quay đầu, cao hứng nói, Nguyệt lão đại, ta làm phách. Một tiếng giòn vang đánh gãy A Phỉ trong lời nói, còn lại trong lời nói đều nghẹn ở tại trong cổ họng. Trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ giống như đều yên tĩnh, thời gian giống như đình chỉ bình thường. Tất cả mọi người không có động tác, liền ngay cả luôn luôn dãy giụa không ngừng Chu Mỹ cũng ngừng lại. Kinh ngạc xem bọn họ, ánh mắt thật cẩn thận ở hai người trên mặt lúc ẩn lúc hiện. Đây là tình huống gì? Thế nào đánh lên? Trước kia thời điểm A Phỉ cùng Trăng Non không phải lẫn nhau tín nhiệm sao? A Phỉ bụp mặt không dám tin xem nàng. Lão đại, ai kêu ngươi cho nàng? Ta không phải cho ngươi đừng cho sao? Ngươi cho là căn cứ là chỗ nào? Lớn như vậy căn cứ ngươi có biết mỗi ngày muốn có bao nhiêu chi cùng tiêu phí sao? Ngươi còn dám cho nàng xăng? Đều cho nàng, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ tang thi đột kích thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta dùng chân chạy sao? Trăng Non nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trong ngày thường rảo tốt dung nhan lúc này trở nên dữ tợn đến cực điểm mà đi A Phỉ dùng sức nhu chính mình sườn mặt. Ta đã biết, thực xin lỗi, ngươi không muốn nói với ta, ngươi nói với bọn họ, đối trong căn cứ người ta nói. Trăng Non phẫn nộ nói. A Phỉ cắn chặt răng, cao giọng kêu, thực xin lỗi, giọng nói lạc, bước nhanh vào đại lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cái so với một cái quỷ dị. Kỳ thật bọn họ đối cấp Đào Lâm Xăng chuyện này cũng không có ý kiến gì. Dù sao này nhất quý mầm móng cũng là theo Thanh Long căn cứ đến. Hơn nữa bọn họ trong ngày thường cùng Thanh Long căn cứ nhân cũng là giao hảo. Cấp Đào Lâm Xăng như thế nào? Đúng lúc này, có người mở miệng, hắn theo trong đám người đi ra, đánh giá Trăng Non. Cấp Đào Lâm Xăng không được sao? Các ngươi loại này tử, cho các ngươi chủng nhân đều là theo Thanh Long căn cứ tới được. Ngươi còn khi dễ chúng ta, ngươi cho chúng ta Thanh Long căn cứ nhân là đang làm gì? Trăng Non ghé mắt xem này cao lớn thô kịch, đầy người cơ bắp nam nhân, nhìn lại hắn phía sau giống như mây đen bình thường các nam nhân. Dường như ở trong mộng mới tỉnh bình thường phục hồi tinh thần lại. Thay đổi sắc mặt, nàng nghĩ tới, lần này vì có thể rất tốt loại đồ ăn. Bọn họ theo Thanh Long căn cứ mượn một nhóm người đi lại. Những người này ở trong này công tác có 2-3 thiên. Nàng cư nhiên quên, rất nhanh, nàng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Đột nhiên ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, liền ở trên lầu, trên ban công, có cái cao lớn thân ảnh chính đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn còn ôm nhất một đứa trẻ, đó là cái trẻ con, cả người đều khóa lại ôm mặt trong. Lúc này, hắn chính mặt không biểu cảm xem nàng, ngay cả cách xa xôi khoảng cách, nàng cũng có thể cảm nhận được cái loại này vô hình áp bách. Làm cho người ta tim đập nhanh. Nàng cúi đầu, bước nhanh đi vào đại lâu. Liên xem liếc mắt một cái, đối diện nhân cũng không dám mơ ni hắc béo hắn tử ngẩng đầu nhìn xem. Trên lầu, vung tay lên nói, đi công tác đi, đem bên này làm xong rồi. Chúng ta trở về đi, còn làm cái gì à? Chúng ta cho bọn hắn làm cho tốt như vậy. Bọn họ khi dễ Đào Lâm. Nói cái gì mê sảng đâu. Việc này có Vu Dương quản đâu. Còn có thể nhường chính mình tức phụ chịu thiệt a. Đi một chút đi. Đi làm sống. Quay đầu làm không tốt. Chúng ta đều vô pháp trở về. Ngươi không nghĩ tức phụ lão bà. Ta còn tưởng đâu. Đối. Ta cũng tưởng. Đi. Đi làm sống, can xong rồi trở về ra. đối, can xong rồi trở về ra. Về nhà, mọi người cùng kêu lên hô quát một tiếng. Vù vù uống uống đi công tác. Nghe bên ngoài truyền đến hô quát thanh. Trăng non khí đòi mạng. Nàng nhanh nắm chặt thủ. Đem tiểu nắm tay nắm các đốt ngón tay trở nên trắng. Hận không thể lao ra đi cùng bọn họ lý luận một phen. Nàng không sai, không có làm sai, căn cứ cũng cần xăng. Dựa vào cái gì Đào Lâm muốn, bọn họ sẽ cấp. Này đàn mãng hắn nếu không muốn làm, nàng liền đem bọn họ dụ trở về. Không phải là chủng thôi, ai không hội, vô liêm sỉ này nọ nhóm. Ta sớm hay muốn đem ngươi nhóm biến thành tang thi, biến thành nô lệ. Nàng cắn răng mắng. Nguyệt lão đại, trăng non kinh mà quay về đầu, liền xem đại A Phỉ sắc mặt nghiêm chỉnh rối rắm xem nàng như thế nào. Trăng non mặt không đổi sắc hỏi. A Phỉ sắc mặt rối rắm xem nàng một lát, chậm rãi lắc lắc đầu. Không có gì, ta đi về trước, đợi chút. Trăng non ngăn đón ở trước mặt hắn. Ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi cùng Đào Lâm ở nơi nào hội họp đâu. Nguyệt lão đại, A Phỉ, ngươi là của ta nhân, ngươi chưa từng quên đi. Nàng hỏi lại, A Phỉ cúi mâu, than dài một tiếng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.